Ngạo Thế Đan Thần, chương 1679, chương 1683, không gian lĩnh vực. Góc truyện audio.com.gt, muốn như thế nào mới có thể tìm được cái kia tà đế đâu này? Trầm Tường hiện tại không chỉ có muốn tránh đi lôi đế bọn hắn truy tung, còn phải tìm kiếm tà đế. Đầu tiên phải xác định tà đế ở chỗ này. Nếu không khó tìm, tên kia không có cùng lôi đế bọn hắn cùng một chỗ. Có hai cái khả năng. Một là hắn buông tha cho đuổi giết ngươi. Hai là hắn có tự tin một mình bắt được ngươi. Nếu như là thứ hai, hắn khả năng có cái gì pháp môn. Long Tuyết Di nói ra, cái kia tà đế nên biết ta được đến Chấn Ma Thiên Tôn truyền thừa. Nếu như hắn và ta đơn đả độc đấu, khẳng định lấy không đến chỗ tốt gì. Dưới loại tình huống này hắn còn chính mình tới bắt ta. Vậy hắn khẳng định có cái gì khác pháp môn. Xem ra ta được cẩn thận một chút mới được. Trầm Tường lúc này càng thêm cảnh giác. Chú ý bốn phía không gian chấn động. Hơi chút có một chút động tĩnh, hắn liền sẽ lập tức trốn nghịch loạn trong không gian. Tránh đi cái kia đột nhiên xuất hiện đánh lén. Như vậy đừng tiến nhập Hàn Phong Lâm trước. Ở này Tử Diệp Lâm bên trong. Tìm kiếm những cái, kia đại chiến đàn thú, một phương diện hấp thu thú hồn, mặt khác lại rèn luyện sử dụng không gian lĩnh vực năng lực. Đến lúc đó cho dù có người che giấu khí tức phi thường tốt, cũng khó khăn dùng tránh thoát cảm giác của ngươi. Long Tuyết Di nói ra, không gian lĩnh vực, chính là phóng xuất ra một cổ vô hình không gian lực lượng. Dùng chính mình làm trung tâm hình thành một rất đại không gian cảm giác lĩnh vực. Chỉ cần có người bước vào cái này không gian lĩnh vực, có thể lập tức cảm giác đến. Nếu như quen thuộc sử dụng lời mà nói, coi như là một cái tiểu phi trùng tiến đến, đều có thể lập tức phát giác được. Trầm Tường tuy nhiên khống chế không gian pháp tắc lực lượng, nhưng không người chỉ đạo như thế nào sử dụng. Hắn chỉ có thể chính mình lục lọi như thế nào vận dụng cái này cường đại mà thần bí không gian chi lực. Hiện tại hắn tự vận dụng được không tệ, cự ly xa không gian xuyên toa, hoặc là tiến hành viễn trình không gian đánh chết. Hiện tại hắn đang tại lục lọi như thế nào vận dụng không gian lực lượng hình thành một cái lĩnh vực của mình. Có thể làm cho hắn sớm phát hiện đuổi giết người của hắn. Lôi đế cường giả loại này tốc độ phi thường cực nhanh. Hắn phóng xuất ra lĩnh vực diện tích che phủ tích nhất định phải rộng rãi. Nếu như quá nhỏ lời mà nói, hắn chỉ là vừa cảm giác đến, người khác cũng đã tới. Hơn nữa bố trí tiếp phong cấm không gian kết giới, thuần thục nắm giữ không gian lĩnh vực về sau, ta còn phải học hội đột phá không gian phong cấm. Trầm Tường kiên định nói. Trước khi địa ngục ma quân vây công cùng tại phù sinh thành lúc bị lôi đế bọn người tập kích, đều là rất mạnh không gian phong cấm, nắm giữ không gian lực lượng hắn, đột phá loại này phong cấm hẳn là thoải mái nhất đấy. Nhưng hắn nhưng lại không biết như thế nào đi làm, lúc này đây là hắn việc cấp bách sự tình, hắn ý định tại học tập sử dụng không gian lĩnh vực đồng thời lục lọi. Trầm Tường đứng tại một cây đại thụ cực lớn Tử Diệp thượng diện. Thả ra vô hình không gian chi lực, chút ít này yếu đích không gian chi lực bí mật mang theo thần lực của hắn. Bao trùm phương viên trăm dặm, sau đó tĩnh tâm đi cảm giác hết thảy gió thổi cỏ lay. Bình thường dùng thần lực cũng có thể tiến hành loại này cảm giác. Chỉ có điều thần lực đều là thông qua khí tức đi cảm giác. Bất kỳ vật gì đều có một chút khí tức. Thần lực vừa để xuống, bốn phía hết thảy hoàn cảnh sẽ xuất hiện trong đầu. Chỉ có điều ẩn nấp bản lĩnh cao minh người, có thể biến mất khí tức, không bị cảm giác đến, có thể bất chi bất giác tới gần. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di ẩn nấp bản lĩnh tự phi thường cao cường. Cho nên bọn hắn thường xuyên có thể thần không biết quỷ không hay tới gần một ít cường giả. Hơn nữa tiến hành đánh lén, mà bây giờ... Lôi đế đám người kia theo địa ngục ma đế cái kia đã học được cao minh ẩn nấp pháp môn. Có thể rất tốt che giấu chính mình không bị Trầm Tường cảm ứng được. Sau đó lặng lẽ tới gần, hiện tại Trầm Tường phối hợp không gian chi lực đến thi triển loại cảm ứng này lĩnh vực. Chỉ cần cùng hắn tại cùng một cái trong không gian, Một khi tiến vào lĩnh vực của hắn, là hắn có thể lập tức cảm ứng được, cho dù biến mất khí tức đều không có bất kỳ tác dụng. Tại không gian của hắn bên trong, bất kỳ vật gì khẽ động, đều sinh ra nhất định được không gian biến hóa, đều bị hắn cảm thấy được. Hiện tại hắn có thể phi thường tinh tường cảm ứng được mặt đất có rất loại nhỏ con kiến đang tại bò động. Gió nhẹ thổi bay cát bụi, tiến vào không gian của hắn lĩnh vực, hắn đều có thể phát giác được, nhưng trầm tường cảm thấy còn không được, bởi vì hắn sử dụng không gian chi lực quá nhiều, đối với hắn tiêu hao rất lớn. Hắn được tiến hành điều chỉnh, dùng ít nhất không gian chi lực hoàn thành không gian lĩnh vực. Không gian lĩnh vực của hắn cũng không phải chỉ dùng một lát, mà là tùy thời đều muốn sử dụng, cho nên hắn muốn khống chế tiêu hao. Hắn không ngừng biến hóa địa phương, hơn nữa tiến hành điều chỉnh, nhiều lần vận dụng về sau. Hắn dần dần thuần thục, cho dù tại cao tốc di động đồng thời, cái này không gian lĩnh vực cũng sẽ không biến mất. Cái này hơn 10 ngày ra, lôi đế đám người kia đều không có người đuổi theo. Cái này khả năng bởi vì vị trí của hắn không ngừng biến hóa nguyên nhân. Cho dù đuổi theo, còn không có có tới gần hắn, hắn lại chuyển di vị trí. Tuy nhiên rất khó đuổi theo trầm tường, nhưng lôi đế bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn cảm thấy dùng một ít thời gian đến đuổi giết trầm tường, so với chính mình khổ tâm cô đọng thần cách muốn xịn nhiều lắm. Bởi vì cho dù bọn hắn dùng đã rất lâu gian đi cô đọng, kết quả là nói không chừng công dã tràng, mà đuổi giết trầm tường bất đồng, cơ hội rất lớn. Cùng trầm tường suy đoán đồng dạng, địa ngục ma đế gia tăng lên đối với hắn treo giải thưởng. Đã tăng tới 3 miếng thần cách, cho nên hiện tại lôi đế, long đế cùng hầu gia cường giả vi một tổ, dẫn đầu một ít thánh tôn ở chỗ này truy kích trầm tường. Nên thử xem thành quả tu luyện rồi. Trầm tường đứng tại một mảnh trên phiến lá mặt, hắn ý định ở chỗ này thời gian dài dừng lại, chờ lôi đế bọn họ chạy tới. Hắn muốn nhìn một chút chính mình đối với không gian lĩnh vực vận dụng được như thế nào. Trầm tường một khi tại một chỗ đình chỉ bất động, lôi đế bọn hắn sẽ thu được tới từ địa ngục đưa tin. Sau đó hỏa tốc tiến về trước cái chỗ kia. Hiện tại bọn hắn đưa tin ngọc phù đều chấn động lên. Bên trong có trầm tường kỹ càng vị trí. Bọn hắn biết được về sau, lập tức đuổi đi qua. Đến rồi, trầm tường đợi hơn 3 canh giờ. Đột nhiên cảm ứng được có hơn 10 cái bước vào không gian của hắn lĩnh vực. Cùng hắn còn cách một đoạn. Lúc này đây, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được người tiến vào có bao nhiêu. Hình thể nhào bột mì bộ hình dáng hắn đều có thể biết được rành mạch. Rất tốt, trầm tường đối với chính mình không gian lĩnh vực phi thường hài lòng. Sau đó lách mình ly khai. Ngay tại hắn vừa đi lập tức, một cái không gian phong cấm đột nhiên bao phủ xuống đến. Chỉ thiếu một ít, lôi đế trông thấy cái kia chập trùng không gian. Đó là trầm tường xuyên thẳng qua không gian ly khai lúc còn sót lại không gian lực lượng. Chẳng lẽ chúng ta ẩn nặc thuật vô dụng? Một gã lão giả hỏi. Hắn là theo lôi đế theo thánh lôi thiên vực tới. Hắn cũng học tập cái loại này ẩn nặc thuật. Nếu như ẩn nặc thuật nắm giữ được không hợp cách người, cũng không thể tham dự tiến đến. Cho nên đám người này lại xuất phát truy kích trầm tường thời điểm, đều tiến hành quá nghiêm khắc hợp cách khảo hạch. Long đế lắc đầu. Chúng ta rất nhanh tới thời điểm, khả năng lan đến gần không khí lưu động, trầm tường như vậy cảnh giác, khả năng cảm thấy được về sau đã đi. Vài ngày trước, chúng ta khoảng cách hắn rất xa thời điểm, hắn cũng không khắp nơi chạy loạn sao. Loại tình huống này ở đây cường giả đều trải qua, có đôi khi bọn hắn muốn làm một ít phi thường chuyện bí ẩn tình. Bốn phía một khi có loại này động tĩnh, bọn hắn đều sẽ lập tức ly khai, có hậu lão ở chỗ này. Ưu thế của chúng ta còn là rất lớn, được nhanh lên đuổi tại những tiểu đội khác không có qua trước khi đến. Đem trầm tường cầm xuống, lôi đế nói ra, cái này 3 miếng thần cách nhất định là của chúng ta. Vốc, 359.301, HTML, cách chương.